Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 190, Nhân Long Hai Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh Tộc Đại Hiền cũng tất cả đều quỳ theo trên sàn nhà. Bạch Cầm tay vừa nhấc nói ra, đều đứng dậy. Tất cả mọi người khó mà kháng cự đứng lên, Thần Nông thì hốc mắt đỏ bừng, khẩn cầu nhìn về phía Bạch Cầm, bờ môi run nhẹ nhẹ thẳng tắp thân thể đều khom người xuống tới. Bạch Cầm ngưng trọng nói ra. Nữ hoa ta sẽ dốc toàn lực mà vì, hiện tại trọng yếu nhất sự tình là Nhân Long hai tộc chiến tranh, tuyệt đối không thể đánh đứng lên. Một vị lão giả không cam tâm nói ra, thánh sứ, Long tộc đối với ngài mà nói cứ như vậy có trọng yếu không? Bạch Cầm lời nói thấm thía nói ra, đừng tưởng rằng ta là tới vì Long tộc làm thuyết khách, ta là nhân tộc thánh sứ, làm ra hết thảy đều đang vì nhân tộc suy nghĩ, hiện tại nhân tộc căn bản là đánh không lại Long tộc. Mà lại hại chết nữ hoa rất có thể một người khác hoàn toàn, hắn thôi động đây hết thảy cũng là muốn xem đến nhân tộc cùng Long tộc lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu hắn lợi. Các ngươi chẳng lẽ muốn xem đến hại chết nữ hoa hung thủ Tiêu Dao bên ngoài? Các ngươi chẳng lẽ muốn ngoan ngoãn rơi vào người khác tính toán bên trong, cho cả nhân tộc đều mang đến tai nạn? Ta là nhìn tận mắt nhân tộc sinh ra, tự mình thủ hộ nhân tộc không biết bao nhiêu năm, ta nhìn thấy qua Vu Yêu Đồ Nhân, nhìn thấy nhân tộc bất khuất cũng tự mình xuất thủ vì nhân tộc đả thông thông đạo, tự mình thu phục Hy Vi Sư, xúc tiến nhân tộc đại nhất thống, giữa thiên địa không có người so ta càng người am hiểu tộc, cũng không có người nào so ta quan tâm hơn nhân tộc. Trong lòng yên lặng thêm một câu, nữ hoa nương nương tại thiên địa bên ngoài, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Thần Nông thị nói ra, chúng ta nhân tộc hiện tại phải làm. Còn mời thánh sứ chỉ rõ, Bạch Cầm ngưng trọng nói ra, hiện tại có một cái cự đại lưới đen bao phủ tại nhân tộc cùng Long tộc trên không, chúng ta bây giờ cần phải làm là đem cái này tung lưới người tìm ra, đem cái này che giấu lưới đen vạch trần ra, không phải vậy nhân tộc cùng Long tộc thời thời khắc khắc đều ở vào trong nguy hiểm. Lão giả mờ mịt nói ra, thánh sứ, bây giờ không phải là tìm không thấy manh mối sao? Vậy liền tương kế tựu kế, để Long tộc cùng nhân tộc đánh lên, nếu quả thật có người muốn thôi động nhân tộc cùng Long tộc chiến tranh, khi nhân tộc cùng Long tộc chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, hắn cũng nhất định sẽ có hành động. Đại điện bên trong tất cả nhân tộc thở dài nói ra. Nghe theo thánh sứ an bài. Tốt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Dù cho không phải chân chính chiến tranh, ta cũng hy vọng các ngươi có thể đánh ra nhân tộc ta uy phong. Vâng, cũng sẽ không để cho thánh sứ thất vọng. Đại điện bên trong tất cả nhân tộc tất cả đều cùng kêu lên hét lớn. Bạch Cầm đi ra đại điện, Đằng Vân Giá Vũ hướng phía đông phương mà đi. Đông Hải trên mặt biển, bốn đầu thần long vờn quanh phi vũ chính đem một con ma điểu vây khốn ở trung ương. Bầu trời là mây đen cuồn cuộn, đại hải chọc lãng ngập trời, giữa cả thiên địa tràn ngập khí tức tốc sát. Ngang, lệ, long ngâm chim gáy thanh âm liên tiếp vang lên, âm thanh động vân tiêu. Bốn đầu thần long cùng nhau đối ma điểu phun ra một cỗ hàn vụ. Tinh vệ ma điểu hai cánh mở ra cuồn cuộn ma hỏa ngập trời, đem lạnh lẽo hàn vụ ngăn cản. Đông Hải lão Long Vương phẫn nộ nói ra, người cái này ma điểu đến cùng từ đâu mà đến, ta Đông Hải Long tộc khi nào đắc tội ngươi. Tinh vệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng bén nhọn chim hót tiếng vang, ma điểu nhất thời hướng phía Đông Hải Long Vương đánh tới, hai cánh như đao chảm phá hàn vụ. Bang, một đạo thiểm điện tại giữa hai bên xẹt qua, vốt chim cùng long chảo tương giao, một sai mà qua, không gian đều bị xé nứt. Từ ban ngày giết tới đêm tối, lại từ đêm tối giết tới ban ngày, thượng thiên như biển, chiến đấu tác động đến khu vực tất cả đều hủy diệt vỡ nát. Đinh linh linh, một trận thanh thúy tiền tài thanh âm đột nhiên trên chiến trường vang lên. Một viên to lớn phương lỗ tiền tài từ trên trời giáng xuống, tiền tài xoay tròn, tứ long một chim phát ra thần thuật ma pháp, tất cả đều hướng phía tiền tài bay ra, xuyên qua tiền tài phương lỗ hóa thành bản nguyên linh khí biến mất. Bốn vị long vương lập tức tất cả đều hướng phía bốn phía vội vàng thối lui, trong lúc nhất thời không mò ra phương này lỗ thần vật lai lịch, đương nhiên phải đi đầu tránh đi. Quảng cáo, hắc điểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kim sắc tiền tài, trong mắt mang theo điên cuồng thần sắc, hai cánh một trận hướng phía tiền tài đánh giết mà đi. Phanh, hắc sắc tinh vệ điểu đâm vào tiền tài phía trên, tiền tài ứng thanh mà nát, soạt một chút tản ra biến thành không chỗ, tiểu xảo công đức tiền tài, tiểu xảo công đức tiền tài mở rộng hình thành một cái cầu, đem hắc sắc tất hắc ma điểu bao phủ trong đó, công đức kim tệ thiêu đốt hóa thành thuần chính công đức hướng phía đen nhánh tinh vệ ma điểu dũng mãnh lao tới. Tinh vệ, tất hắc ma điểu phát ra gào lên đau đớn tiếng kêu chói tai, đột nhiên hướng về một phương hướng đánh tới, đông. Kim quang đại phóng, lập tức liền bị cái hướng kia công đức kim tệ cản trở về. Phanh phanh phanh, tinh vệ ma điểu không ngừng đập vào, nhưng mỗi lần đều không có cản trở về, công đức lồng giam vững vàng đứng ở trên mặt biển, cũng không phải nói trắng ra gấm thực lực có thể nghiền ép đại la kim tiên, mà chính là thiên đạo công đức khắc chế tinh vệ ma đạo. Bạch Cầm thân ảnh từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, nhìn xem bị công đức vây khốn tinh vệ ma điểu, trong mắt mang theo ngưng trọng, cái này ma tính không khỏi quá mức lợi hại a, cũng chính là công đức là ma lực khắp tinh, lúc này mới có thể đem tinh vệ vây khốn, nhưng là muốn tịnh hóa cỗ này ma lực công đức vậy mà cũng vô pháp làm được, là bởi vì không phải chính nàng công đức nguyên nhân sao? Hay là nàng không muốn rửa sạch oán niệm? Bốn tôn Long Vương trên thân quang mang lóe lên, hóa thành nhân hình hướng phía Bạch Cầm bay ra. Đông Hải Long Vương xa xa liền ôm quyền cảm kích nói ra. Đa tạ Bạch Cầm huynh đệ, Bạch Cầm thở dài đáp lễ nói ra. Lão Long Vương khách khí, Bắc Hải Long Vương lạnh lùng nói ra. Rốt cục bắt lấy cái này ma điểu, sẽ đem hắn chém giết chấm dứt hậu hoạn. Bạch Cầm vội vàng ngăn cản nói ra. Long Vương chậm đã, tinh vệ giết không được. Bốn vị Long Vương tất cả đều nhìn xem Bạch Cầm. Đông Hải Lão Long Vương kinh ngạc nói ra. Tinh vệ, huynh đệ biết cái này ma điểu lai lịch. Nếu là ta đoán không sai, cái này tinh vệ điều hẳn là nhân chủ chi nữ biến thành, nữ hoa tại Đông Hải bị long tộc làm hại, nàng lúc còn sống có đại khí vận, sau khi chết oán niệm không cần, hóa thành tinh vệ ma điểu tìm Đông Hải Long cung báo thù. Đông Hải Lão Long Vương kinh ngạc nhìn xem tại công đức vây khốn bên trong gào thét ma điểu thì thầm nói ra. Vậy mà là nhân chủ chi nữ, cái này khó trách. Nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nhân chủ chi nữ thật không phải ta Đông Hải Long tộc hại a, nàng báo thù cũng tìm nhầm người ai. Bây giờ nói cũng nói không rõ. Tây Hải Long Vương lột lấy sợi râu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngưng trọng nói ra. Đại huynh, chúng ta Long tộc cùng nhân tộc hẳn là đều bị tính kế. Quay đầu nhìn xem Bạch Cầm nói ra, đạo hữu khả năng đem nhân chủ chi nữ khôi phục thần trí. Bạch Cầm lắc đầu ngưng trọng nói ra. Nàng oán hận chi ý quá sâu, từ đáy lòng kháng cự công đức tịnh hóa, trong lúc nhất thời ta cũng không có cách nào, chỉ có thể trước đem hắn vây khốn. Bốn vị lão Long Vương hai mặt nhìn nhau, thậm chí ngay cả công đức đều không thể tịnh hóa, cô bé này là cỡ nào mang thù a, hoặc là nói là cẩn thận nhiều mắt a, Bạch Cầm nói ra. Tuy nhiên cũng không sao, hiện tại nữ hoa không có nguy hiểm tính mạng, ta có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn thương lượng với Long Vương. Đông Hải Long Vương chìa tay ra nói ra. Mời, mấy người thân ảnh nháy mắt biến mất tại trên mặt biển, tinh vệ cũng bị đưa vào đáy biển. Sau một tháng, Đông Hải khí áp trầm thấp, ba đảo hung dũng trên mặt biển, hàng ngàn hàng vạn binh tôm tướng cô hiền hiện theo mặt biển chập trùng, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Từng đầu thần long phía trên đại hải phi vũ, thân rồng uốn lượn tại trong mây đen xuyên qua. Ầm ầm, bên bờ biển bụi đất tung bay, hàng ngàn hàng vạn nhân tộc cường giả trào lên mà đến, đen nghịt đứng tại bên bờ cùng Đông Hải Long tộc xa xa đối mặt, giữa không trung lơ lửng nhân tộc tu sĩ cùng dùng võ nhập đạo võ đạo cường giả. Nhân tộc hàng trước nhất hai đầu dị thú mãnh hổ lôi kéo một cỗ chiến xa, thần nông thị thật đứng tại chiến xa bên trên, ánh mắt thâm thúy nhìn xem trên mặt biển Long tộc cùng binh tôm tướng cua. Thần nông thị thanh âm tức giận ở trong thiên địa vang lên. Long tộc giết ta nữ, nhục nhân tộc ta, thù này không thể không báo, hôm nay khi lấy long tộc chi huyết rửa sạch nhân tộc ta cừu hận. Tất cả nhân tộc tất cả đều gầm thét kêu lên, giết, giết, giết, oanh, một đầu lão long nháy mắt mà động, bay đến bên bờ biển, long đầu nhìn xuống thần nông thị, mở miệng nói ra. Nhân tộc ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, ta long tộc tuyệt không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Ô ô ô, kéo dài cao tiếng ốc biển vang lên. Nhân tộc bên này cũng phanh phanh phanh vang lên to lớn nổi trống thanh âm. Giết a, giết, binh tôm tướng cô cùng nhân tộc cường giả đồng thời hướng phía đối diện đánh tới, giết tiếng la chấn thiên. Vừa mới tiếp xúc liền phanh phanh phanh mấy trăm đạo thân ảnh bị đụng bay, đập ngã tại hai phe trận doanh bên trong, không thể dậy được nữa. Nhân tộc tu sĩ hướng phía long tộc tiên thần trùng sát mà đi, oanh. Oanh, oanh, từng đạo pháp bảo tiên pháp va chạm, Đông Hải biên giới hỗn loạn tưng bừng, đại chiến không nghỉ. Hồng Hoang phương Bắc yêu hoàng cung bên trong, Lục Áp cùng bốn vị yêu thánh ngồi ngay ngắn. Trước mặt là một bộ không gian hình chiếu cảnh tượng bên trong chính là nhân long đại chiến tràng cảnh, từng người tộc hoặc là long tộc cường giả không ngừng rơi xuống đại hải, không còn dâng lên. Lục Áp trong mắt nở rộ kích động quang mang, cười ha hà nói ra. Bạch Trạch yêu thánh, hiện tại ngươi thấy, chỉ là một cái Đông Hải long tộc liền có thể đem nhân tộc đánh một mảnh tan tác, các ngươi gặp qua nhỏ yếu như vậy thiên địa nhân vật chính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chúng ta cơ hội tuyệt vời, chỉ cần chúng ta đem nhân tộc bị tiêu diệt, thiên địa nhân vật chính là chúng ta. Bạch Trạch cũng có chỗ tâm động, trong lòng của hắn thiên địa nhân vật chính đúng là có thể cướp đoạt Tích Nhật Long Phượng, trước đó Vô Ưu thiên địa nhân vật chính không đều bị cướp đoạt sao? Nếu là có thể cướp đoạt hiện tại nhân tộc thiên địa nhân vật chính chi vị cũng chưa hẳn không thể, ngưng trọng thì thầm nói ra. Chờ một chút, Lục Áp đột nhiên đứng lên, sốt ruột nói ra. Ngươi đang chờ cái gì? Trước đó ta để tiến công nhân tộc thời điểm, ngươi nói muốn thử dò xét nhân tộc. Hiện tại nhân tộc nội tình đã bị Long tộc bị thăm dò ra, ngươi còn phải đợi, đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất, nếu để cho Long tộc đánh bại nhân tộc, bọn họ sẽ thay vào đó, Long tộc cũng không phải nhỏ yếu nhân tộc có thể so sánh, đến lúc đó ta làm hết thảy ngược lại tiện nghi Long tộc chúng ta yêu tộc liền lại không xoay người cơ hội. Kính tượng hình chiếu bên trong đột phát dị biến, nhân chủ thần nông thị xuất ra một cái bát quái bàn tiện tay ném ra ngoài, bát quái bàn nghênh phong biến lớn, ở trên không nở rộ quang mang, biến thành một ngụm lớn giếng, vách giếng tám mặt mỗi một mặt đều khắc họa lấy một đạo phù văn, giếng ngồi tại một cái bát quái đồ bên trên, bát quái đồ xoay tròn rầm rầm bốn cái thanh đồng xiềng xích từ miệng giếng bên trong bay ra, hướng phía bốn đầu tung hoành vô địch thái ất kim tiên thần long khóa đi. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn đóa huyền hoàng sắc huyết hoa nở rộ xiềng xích nháy mắt xuyên thấu thần long tứ chi ra thịt thần long vẫn lấy làm kiêu ngạo lân phiến phòng ngự giống như đậu hũ đụng một cái tức nát xiềng xích xuyên qua huyết nhục khóa lại xương bả vai. Ngao, ngang, bốn đầu thần long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, vô ý thức hướng lên trên bay lên, tranh. Xiềng xích nháy mắt bị kéo thẳng, tòa long tỉnh lại không nhúc nhích. Trên xiềng xích từng nét bùa chú thắp sáng, giống như một đạo hồng sắc thiểm điện đồng dạng tại trên xiềng xích lan tràn, thoáng qua ở giữa trên xiềng xích liền trải rộng phù triện, bốn đầu thần long một hồi, toàn thân long lực giam cầm, nhất thời mất đi tất cả lực lượng, chỉ có thể tuyệt vọng tùy ý xiềng xích lôi kéo bọn họ rầm rầm hướng bát quái tòa long tỉnh bên trong thu hồi, đồng thời thân thể càng đến gần bát quái tòa long tỉnh càng là thu nhỏ, sau cùng theo xiềng xích chìm vào miệng giếng bên trong. Thật can đảm, Đông Hải Lão Long Vương đột nhiên xông ra, long chảo hướng phía bát quái tòa long tỉnh chộp tới. Rầm rầm, bốn đầu xiềng xích lần nữa từ tòa long tỉnh bên trong bắn ra, hướng phía Lão Long Vương đâm tới. Lão Long Vương mỗi một chiếc vảy rồng phía trên tất cả đều sáng lên một đạo phù văn, quanh thân bao phủ hào quang màu từ kim, phanh phanh phanh. Đông Hải Lão Long Vương không ngừng biến hóa thân ảnh, cùng tòa long tỉnh giao phong, trong lúc nhất thời vậy mà đánh một cái ngang tay, tất cả đều không làm gì được đối phương. Bên trong đáy biển, Huyền Đô cùng cái khác ba vị Lão Long Vương đứng chung một chỗ yên lặng nhìn chăm chú lên chung quanh tình thế. Huyền Đô nhíu mày nói ra, sư huynh, phụ cận không có nửa điểm không gian ba động, thật sự có phe thứ ba thế lực tồn tại sao? Bạch Cầm cũng là một trận tâm hỏng, chẳng lẽ là ta đoán sai? Không nên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Đông Hải Lão Long Vương nói không sai, khẳng định là có thế lực khác nhúng tay, biến thành Long tộc hại nữ hoa, dẫn dắt đến Long tộc cùng nhân tộc đại chiến, lấy đạt thành hắn mục đích nào đó. Phương Bắc Yêu Hoàng cung bên trong, Bạch Trạch biến sắc tiện tay vung lên bên cạnh lại hiện ra một cái hình ảnh một đám tuổi trẻ Long tộc mang theo hải tộc binh tôm tướng cua tại nhân tộc đi sau khởi xướng tập kích ngày càng ngạo nghễ trong lúc nhất thời nhân tộc vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực. Lục Áp đột nhiên đứng lên, chấn kinh kêu lên. Long tộc vậy mà từ phía sau khởi xướng tập kích, bọn họ là muốn nhất cử nuốt mất nhân tộc, tuyệt không thể đợi thêm. Nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang xông ra Yêu Hoàng cung. Phi Liêm Yêu Thánh quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch Yêu Thánh, có chút vội vàng nói ra. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn xuất thủ sao? Bạch Trạch Yêu Thánh ánh mắt lấp lóe, nói ra. Ta vẫn là có chút bất an, trước xuất động một chút tiểu yêu, đối phó những này nhân tộc tiểu yêu đầy đủ. Lão đại ngươi quá cẩn thận a, hiện tại yêu tộc chịu không được thất bại, ngươi đi truyền lệnh đại la kim tiên trở lên yêu thần tất cả đều bất động. Tốt a, Phi Liêm Yêu Thánh đứng dậy đi ra ngoài. Đông Hải bên cạnh đến trên chiến trường, đột nhiên một thân ảnh từ đại lục bay tới cả kinh kêu lên. Nhận chủ, không được, Long tộc cùng yêu tộc đồng thời tiến công bộ lạc của chúng ta tộc nhân tử thương thảm trọng a, thần nông thị đột nhiên đứng lên quát chói tai kêu lên. Ngừng chiến, Đông Hải Lão Long Vương cũng đột nhiên lui lại, nhìn về phía bát quái tòa long tỉnh trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ, đây là khí vận chi bảo theo nhân tộc khí vận tăng lên, món bảo vật này uy lực cũng sẽ đi theo tăng lên, về sau sẽ trở thành một kiện chuyên môn khắc chế nhân tộc ta chí bảo, lúc này cũng gầm rú nói. Ngừng chiến, phía dưới đại chiến trường nháy mắt đình chỉ, người chết trận tộc cường giả, binh tôm tướng cô tất cả đều nhao nhao đứng dậy, xông ra mặt biển. Thần nông thị nhìn về phía Đông Hải Lão Long Vương, trong mắt mang theo phẫn nộ. Đông Hải Lão Long Vương biến thành hình người, nghiêm túc nói ra. Chuyện này ta cũng không hiểu biết, nhưng là ta sẽ dành cho ngươi một cái công đạo, Đông Hải Long Cung nghe lệnh theo ta tiến đến bảo hộ nhân tộc. Vâng, tất cả Đông Hải Long Cung binh tôm tướng cô cùng kêu lên gầm rú nói. Quảng cáo, cách chương.